trong quên lãng mênh mang vương hồn anh, tìm trong nỗi nhớ chưa quên bao ngày qua, tìm trong cơn gió hư vô không nhà, giấc mơ còn lại thiết tha. Chiều buông sương khói nao nao cho lòng vẫn vương, hàng cây ngơ ngác khi em xa rời mãi xa, vội như tia nắng lung linh không màu, tan vội năm tháng trôi. Biết mai này có nhau sẽ chôn vùi nỗi đau, có chăng là tiếng yêu ban đầu. Mai này cách xa, biết đêm dài sẽ qua, đường cỏ hoa còn mong nhớ quên lãng mênh mang vương hồn ai, tìm trong nỗi nhớ chưa quên bao ngày qua, tìm trong cơn gió hư vô không nhà, giấc mơ còn lại thiết tha. Chiều buông sương khói nao nao cho lòng vẫn vương, hàng cây ngơ ngác khi em xa rời mãi xa, vội như tia nắng lung linh không màu, tan vội năm tháng trôi. Biết mai này sẽ chôn vùi nỗi đau, có chăng là tiếng yêu ban đầu. Biết mai này cách xa, biết đêm dài sẽ qua, đường cỏ hoa còn mong nhớ em. Biết mai này có nhau sẽ chôn vùi nỗi đau, có chăng là tiếng yêu ban đầu. Biết mai này cách xa, biết đêm dài sẽ qua, đường cỏ hoa còn mong nhớ em, đường cỏ hoa còn mong.